Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 862, biến mất Tần đại sư. Oanh, oanh, oanh, ma đô bầu trời, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Tuy là ma đô bầu trời, xuất hiện một cái tên là Titan kết giới bán trong suốt quang cháo, ngăn cản công kích, nhưng địa ngục đại quân vẫn không hề từ bỏ đối với ma đô tiến công kế hoạch. Từng đạo hỏa diễm phi đạn, từng tái ma pháp cấm chú, tất cả phi hành ác ma, liều mạng nhằm phía ma đô bầu trời. Từ vệ tinh ảnh mây nhìn lên, toàn bộ ma đô đã hoàn toàn bao phủ ở dung trời lửa đạn cùng kinh khủng ma pháp bên trong. Hani khán giả những đồng bào, địa ngục đại quân lửa đạn thực sự quá mãnh liệt. Bây giờ ma đô tựa như phát sinh chấn động giống nhau, thật là đáng sợ. Màn ảnh không ngừng lay động, tiểu bồ câu nhìn ma đô trên bầu trời không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, thần sắc rốt cục có chút hoảng sợ. Sử dụng hết thảy quân dự bị, cống hiến lực lượng, chống đỡ Titan kết giới. Trương tướng quân cũng sắc mặt âm trầm. Tuy là trước mắt mà nói, Titan kết giới đã miễn cưỡng chặn lại địa ngục đại quân lửa đạn, nhưng mắt trần có thể thấy, trên mặt biển địa ngục đại quân càng ngày càng nhiều. Địa ngục chiến hạm, sợ rằng không lâu sau, sẽ có nghìn vạn chiến thuyền nhiều. Nghìn vạn chiến thuyền địa ngục chiến hạm đối với ma đô đồng thời nổ súng, căn bản không đỡ được a. Ông 23 càng ngày càng nhiều sĩ binh đi tới trên đường phố, giơ tay phải lên, đem lực lượng của chính mình truyền lại cho Titan kết giới. Nguyên bản có một chút không ổn định kết giới, lập tức lần thứ hai quang mang đại thịnh. Quá điên cuồng, ma đô nhất định phải đứng vững a. Đứng vững, nỗ lực lên, ma đô, nỗ lực lên, hoa hạ, nhất định phải nỗ lực nha. Phát sóng trực tiếp trong phòng, hàng tỷ khán giả nín thở ngưng thần, điên cuồng đánh chữ, tới vì tiền tuyến sĩ binh đánh sĩ khí. Ghê tởm, cái này Titan kết giới còn thật là khó dây dưa nha. Một con thuyền ác ma trên chiến hạm, Yamamoto Saburo nhìn phát sóng trực tiếp, phát sinh từng đợt tiếng gầm gừ. Nếu như nhiều như vậy đại quân đều bắt không được ma đô, như vậy tử hỏa chi long đi la dần đại nhân sợ rằng sẽ không hài lòng lắm a. Bất quá Yamamoto cũng hầu như cảm thấy phát sóng trực tiếp trong màn ảnh dường như bớt chút cái gì. Gì, vị kia Tần đại sư đâu? Yamamoto bỗng nhiên cả kinh, hắn đột nhiên phát giác, từ mấy ngày hôm trước bắt đầu, vị kia Tần đại sư vẫn phát điện nhìn diễn thuyết, tới cổ vũ hoa hạ ngoạn gia sĩ khí, nhưng mà, đại chiến lại tới, vị kia Tần đại sư người lại mất tích. Chẳng lẽ, Yamamoto bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sau đó, lập tức ở phát sóng trực tiếp thời gian phát một cái đạn mạc. Tần đại sư đâu? Vì sao Tần đại sư chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ Tần đại sư cho rằng hoa hạ phải thua, cho nên trước giờ chạy trốn? Điều này đạn mạc trong nháy mắt dẫn bạo liễu phát sóng trực tiếp gian. Đúng vậy, Tần đại sư đâu? Tần đại sư chạy, ngoạn tao, không thể nào. Tần đại sư ngày hôm qua không phải tuyên bố TV diễn giảng sao? TV diễn thuyết hoàn toàn có thể làm bộ. Ô ô ô, Tần đại sư, lẽ nào quăng đi ta hoa hả? Nếu như ngay cả thần vực đệ nhất người chơi, Tần đại sư, đều bỏ qua chống lại, chúng ta đây chống lại còn có ý nghĩa gì? Lẽ nào ta ma đô muốn mất? Ta hoa hạ muốn mất? Xong đời, phát sóng trực tiếp thời gian, nguyên bản các người chơi đều bị chiến tranh hấp dẫn. Nhưng vừa nhắc tới Tần đại sư, trong nháy mắt toàn bộ bạo tạc, điên cuồng truy vấn Tần đại sư đi về phía một ít ác ma người chơi, đã ở phát sóng trực tiếp gian điên cuồng mang nhịp điệu. Ân, bởi một ít đại ác ma có thể xâm lấn Internet. Cho nên, những thứ này ác ma ngoạn giết, căn bản là không có cách phong cấm. Cái này, tiểu bồ câu muốn giải thích, nhưng nàng cũng rất hiếu kỳ Tần đại sư đi đâu. Nếu như Tần đại sư thực sự bỏ qua lần này chiến tranh, như vậy hậu quả, nàng đã không dám nghĩ. Trương tướng quân, Lin Đao tướng quân cũng đều liền vội vàng giải thích, nhưng càng giải thích càng loạn. Phát sóng trực tiếp gian đã hoàn toàn nổ banh, không ít đạn mạc bắt đầu cam chịu đứng lên. Một ít ma đô người chơi nguyên bản vẫn còn ở tập trung tinh thần, nỗ lực vì Titan kết giới cống hiến lực lượng, nhưng vừa nhìn thấy phát sóng trực tiếp đạn mạc, trong nháy mắt tâm luống cuống, cũng vô pháp toàn lực cống hiến lực lượng. Ma đô bầu trời Titan kết giới quang mang cũng chợt mờ đi rất nhiều. Ầm ầm, đột nhiên một viên đạn pháo xuyên thấu kết giới, rơi vào rồi ma đô xanh phổ khu một chỗ bên trong công viên, đem trọn cái công viên hoàn toàn phá hủy, dấy lên một đạo ngọn lửa ngất trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, theo Titan kết giới năng lượng yếu bớt, càng ngày càng nhiều đạn pháo xuyên thấu kết giới ở ma đô thị khu dẫn phát rồi kinh khủng bạo tạc. Từng đạo hỏa quang phóng lên cao, ma đô lần thứ hai rơi vào hỗn loạn ở giữa. Ha ha, không có Tần đại sư, Hoa Hạ người chơi quả nhiên sĩ khí giảm đi. Yamamoto Saburo trong lòng mừng như điên. Hoa Hạ thực sự là thành cũng Tần đại sư, bại cũng Tần đại sư. Có Tần đại sư ở, Hoa Hạ người chơi một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngược lại là rất khó đánh bại. Nhưng một ngày không có Tần đại sư, Hoa Hạ người chơi lại khôi phục dĩ vãng năm bè bảy mảng trạng thái. Đại quân nghe lệnh, thừa này cơ hội toàn lực tiến công, tranh thủ một lần hành động đem ma đô bát. Sau một khắc, Yamato lần thứ hai hạ lệnh, ân, chỉ cần bắt lại ma đô, Giang Nam liền rơi vào địa ngục thủ, Hoa Hạ rơi vào tay giặc, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Một ngày bắt Hoa Hạ, trên địa cầu sẽ không còn ngăn cản địa ngục đại quân thế lực. Chợt, địa ngục đại quân lửa đạn, cũng chợt cuồng bạo, đen thùi lùi đạn pháo, ma pháp phi đạn che khuất bầu trời, áp hướng về phía ma đô. Ở mãnh liệt như vậy tiến công dưới, Titan kết giới cũng biến thành càng ngày càng yếu đuối, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Trương tướng quân, Tần đại sư đâu? Tần đại sư vì sao không phải tới cứu chúng ta? 047 phát sóng trực tiếp trong hình, tiểu bồ câu tắt đi thanh âm, chóc gấp hướng Giang Nam quân đội quan chỉ huy cao nhất Trương tướng quân hỏi. Ân, ở tiểu bồ câu xem ra, chỉ cần thần tượng của mình Tần đại sư xuất hiện, hết thảy ngục đại quân đều sẽ bị quét ngang không còn. Cái này, Tần đại sư đang bị khốn ở trong game. Bất quá, Tần đại sư cũng không có tử vong, thân thể hắn vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ, nói rõ vẫn như cú sống sót. Trương tướng quân thở dài một hơi, dựa theo thần vực thông cáo, bây giờ không có rời khỏi trò chơi người chơi sẽ vĩnh cửu tử vong. Nhưng trong thực tế Tần đại sư vẫn như cú sở hữu tim đập, còn như Tần Phong vì sao không có rời khỏi du hí, Trương tướng quân cũng là hết sức kỳ quái. Ô ô ô, tiểu bồ câu dường như quá gấp, vừa tựa hồ bởi vì quá sợ, nhịn không được khóc lên. Ai, bây giờ, coi như Tần đại sư trở về, sợ rằng, đối mặt nhiều như vậy địa ngục đại quân, cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời đi. Trương tướng quân nhìn trên mặt biển rậm rạp chằng chịt địa ngục chiến hạm, lắc đầu, Tần đại sư, mặc dù là thần vực đệ nhất nhân, nhưng dù sao chỉ là một người chơi. Chống lại thiên quân vạn mã, thực lực cường đại địa ngục đại quân, không thể nghi ngờ vẫn còn có chút, không còn chút sức lực nào. Nhưng mà, cũng liền ở Trương tướng quân có chút mất hết can đảm lúc. Răng rắc một tiếng, ở phía sau Ma Đô thành nội, đột nhiên nứt ra rồi một đạo to lớn không gian môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ